Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, đệ 1397 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 5. Sao sao sao ở nàng nước mắt hạ, tuyết hồ trên người ngưng kết băng châu cư nhiên thật sự bắt đầu hòa tan. Kia lạnh băng cảm giác dần dần biến mất, trên người da lông khôi phục bình thường bộ dáng. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ tuyết hồ kia bị lôi tạc tiêu đầu. Nếu chính mình nước mắt cũng có thể khiến cho hắn đầu khôi phục nguyên trạng, thật là tốt biết bao nha. Chính là vừa rồi có nước mắt nhỏ giọt, chỉ đối kia lạnh băng hữu dụng, đối kia cháy đen vô dụng. Có lẽ là bởi vì trên người lạnh băng giải trừ, tuyết hồ khuôn mặt hiện ra hơi chút thư hoãn thần sắc. Cuộn tròn ở Dương Tử Mi trong lòng ngực, cùng sở hữu sủng vật giống nhau, làm người cảm giác ngoan ngoãn đáng yêu. Nàng thử nó mạch đập cùng hô hấp, cảm giác cũng vững vàng thật nhiều. Tiểu hồ ly không có việc gì đi. Long Trục Thiên duỗi tay đem nàng ôm lại đây. Ngươi vừa rồi là ở vì hắn, vẫn là vì ta rớt nước mắt, đều có. Dương Tử Mi cũng không giấu giếm. Ngươi cùng Tuyết Hồ, với ta mà nói, tuy rằng là hoàn toàn không đồng ý nghĩa hai người, nhưng là, với ta mà nói, đều là quan trọng nhất. Hảo đi, về sau, vô luận chúng ta đi nơi nào, liền mang lên này chỉ tiểu hồ ly. Long Trục Thiên ánh mắt dừng ở tuyết hồ trên đầu. Này đầu, thiên kiếp, bị lôi thần phách. Dương Tử Mi đau lòng mà đem tuyết hồ ôm sát. Trục Thiên đại ca, ngươi làm ta nhìn kỹ xem ngươi ngược. Tiểu Thiên ở một bên nói. Nhìn xem là cái gì tà thuật. Này không phải tà thuật, là hút huyết gia tộc hắc ma pháp. Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ. Không cần lo lắng, sẽ không làm ta chết. Chỉ là nhìn đến Dương Tử Mi kia lo lắng ánh mắt, hắn dừng lại, không có nói thêm gì nữa. Chỉ là cái gì? Dương Tử Mi càng thêm nôn nóng. Chỉ là sẽ ở thi pháp giả trong phạm vi khống chế. Long Trục Thiên cười cười, đây là thánh phụ đối ta phản bội hắn đại giới, là ngươi thánh phụ thi. Dương Tử Mi đồng mắt rụt rụt, không tự giác mà lộ ra một mạt lây khí tới. Này mạt lây khí làm thói quen nàng Tiểu Thiên đều không tự giác mà dùng mình một cái, có chút kinh hách mà nhìn Dương Tử Mi. Ân, Long Trục Thiên cũng phát hiện trên người nàng này mạt không tầm thường lây khí. Ôm sát nàng vòng eo, ta không trách hắn, ngươi cũng không nên trách hắn. Về sau chúng ta hai người hảo hảo sinh hoạt, không cần bởi vì bất luận kẻ nào ảnh hưởng chúng ta ở bên nhau, ta quái. Dương Tử Mi đau lòng mà nhìn hắn nói, hắn cho ngươi làm này hắc ma pháp, còn đem ngươi tay chém đứt, chúng ta có thể không chịu ảnh hưởng ở bên nhau sao? Tay là ta chính mình chém đứt, lúc trước là hắn đã cứu ta một cái mệnh, ta còn hắn một cái cánh tay, cũng coi như là chiếm tiện nghi. Đến nỗi kia hắc ma pháp, chỉ cần về sau ta mỗi cách một năm tìm một lần hắn, liền có thể không có việc gì. Long Trục Thiên áy náy đối nàng nói, chỉ có như vậy ta mới có thể đổi lấy kia mấy vạn huynh đệ không bị hủy diệt. Lại làm ngươi lo lắng. Thực xin lỗi, ta không có việc gì. Chỉ là lo lắng ngươi sẽ đau thống khổ. Dương Tử Mi đem đầu dựa vào trên vai hắn. Đầu óc lại đang không ngừng địa bàn tính. Nên như thế nào đi giải trừ hắn trên người hắc ma pháp. Đoạn một cái cánh tay không sao cả. Nàng thiệt tình không muốn làm hắn bị người dùng ma pháp tới thao túng khống chế. Chính mình chỉ hiểu Đông Phương huyền học, cùng phương Tây ma pháp hoàn toàn là không tương thông. Hơi thở cũng là tương mắng, Nên như thế nào mới có thể phá đâu? Tỷ tỷ, trước kia ngươi không phải ở đấu giá hội thượng chụp được một cái hoa hồng đen ngôi sao sao? Tiểu Thiên bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Dương Tử Mi trong óc linh quang chợt lóe, vội vàng đem kia giấu ở nhẫn chữ vật hoàn góc kia viên hoa hồng đen ngôi sao lấy ra tới. Nhìn đến này hoa hồng đen, Long Trục Thiên hẹp dài hai tròng mắt lòe ra một mạt quang mang tới. Sao sao sao, hết chương.